Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 8, những điều kiện trước hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khoảng lặng, Lục Nghi chủ động lên tiếng. Tôi từng yêu trước đây. Thông tin này đã có ghi trong hồ sơ. Lâm Tấn Thận nhắc nhở. Anh không để tâm sao? Tôi cần để tâm sao? Lâm Tấn Thận hỏi lại. Lục Nghi giải thích. Bởi vì anh chưa từng yêu. Có thể anh nghĩ rằng chỉ khi cả hai đều chưa yêu mới là công bằng. Lâm Tấn Thận ngừng lại một chút rồi nói. Không cần thiết phải công bằng trong chuyện này. Được thôi, cả hai tiếp tục đi dạo qua các tác phẩm triển lãm. Có lẽ sẽ xem hết toàn bộ. Cô từng nghĩ rằng cuộc trò chuyện sẽ chuyển hướng sang công việc của anh. Có thể anh sẽ nói về lĩnh vực chuyên môn của mình. Đưa ra những luận điểm sâu sắc để tạo dựng hình ảnh hoàn hảo và nhận về những lời khen ngợi miễn cưỡng từ cô. Nhưng không, ngoài phần giới thiệu ban đầu, anh không đề cập đến bản thân. Thay vào đó tập trung vào các tác phẩm. Lâm Tấn Thận thẳng thắn bày tỏ khi không hiểu ý nghĩa của một tác phẩm nào đó. Anh không giả vờ am hiểu hay cố tỏ ra bác học. Như anh đã nói, anh không biết gì về nghệ thuật. Lục Nghi chia sẻ quan điểm của mình. Anh đôi khi gật đầu. Không hoàn toàn hiểu, nhưng tôn trọng ý kiến của cô. Thực ra, việc ở bên anh không khó chịu như cô tưởng. Thành thật mà nói, ngoại hình của Lâm Tấn Thận đúng gu của cô. Các đường nét trên gương mặt anh sắc sảo, đôi lông mày sâu hút, toát lên phong thái tinh anh. Nhưng điều khiến cô ấn tượng hơn là khí chất của anh điềm tĩnh và kín đáo. Không hề gây cảm giác áp lực. Nếu hai gia đình quyết định liên hôn, cô cảm thấy điều này không đến nỗi tệ. Lâm Tấn Thận nhìn cô, nói, có một điều cần nói rõ với cô trước. Tôi khá bận rộn với công việc, thường xuyên phải đi công tác. Thời gian dành cho gia đình sẽ không nhiều. Có thể tôi sẽ không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Ánh mắt Lục Nghi sáng lên. Đây là câu nói khiến cô thấy ấn tượng nhất trong buổi tối nay. Một người chồng giàu có, bận rộn, ít khi ở nhà. Điều này giúp cô duy trì lối sống hiện tại. Hôn nhân, với cô, có lẽ chỉ là một hình thức. Thấy cô không phản hồi, Lâm Tấn Thận tưởng cô để tâm chuyện này. Ngừng lại một lát rồi bổ sung. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, tôi sẽ cố gắng sắp xếp lại trọng tâm, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Không cần, Lục Nghi hiếm khi ngắt lời người khác, nhưng khi nhận ra mình hơi bất lịch sự và quá trực tiếp. Cô vội giải thích, ý tôi là như vậy đã ổn rồi. Anh cứ ưu tiên công việc. Cô thì sao? Có yêu cầu gì không? Anh hỏi. Trước khi đồng ý nghe theo sự sắp đặt của gia đình để liên hôn, Lục Nghi đã suy nghĩ nghiêm túc về những điều mình muốn. Cô nói, sau khi kết hôn, tôi muốn chuyển ra ở riêng. Được, tôi có công việc mình yêu thích. Trong thời gian ngắn sẽ không đổi nghề. Công việc đôi khi rất bận rộn. Có thể tôi không phải là mẫu vợ chỉ ở nhà lo việc gia đình. Không vấn đề. Tôi không thích tham gia các sự kiện xã giao trong giới. Vì vậy, nếu không liên quan đến gia đình, có lẽ tôi sẽ không đồng hành cùng anh. Được, Lâm Tấn Thận hỏi tiếp. Còn điều gì khác không? Lục Nghi mỉm cười, nói, điều cuối cùng, trong vòng 5 năm tới, tôi không muốn có con. Có thể hỏi lý do không? Anh nhíu mày, đây rõ ràng là điều anh không ngờ tới. Bởi trong suy nghĩ của anh, kết hôn và sinh con là hai giai đoạn liền mạch của cuộc sống. Không có lý do gì đặc biệt, Lục Nghi bình thản nói. Chỉ là tôi chưa sẵn sàng, không sẵn sàng trải qua quá trình mang thai, cũng không sẵn sàng nuôi dạy một đứa trẻ. Cô ngước lên nhìn anh, hỏi, nếu anh không thể chấp nhận, tôi hoàn toàn hiểu, được, có thể... Lâm Tấn Thận suy nghĩ chưa đến một giây trước khi trả lời. Cơ thể của cô có quyền quyết định. Tôi tôn trọng, Lục Nghi hơi ngẩn người. Anh trả lời quá nhanh, quá thoải mái, khiến cô không khỏi nghi ngờ liệu anh có thật sự nghe rõ. hay anh đơn giản là không để tâm? Dường như nhận ra sự hoài nghi trong ánh mắt cô, Lâm Tấn Thận giải thích thêm. Nếu cô cảm thấy những điều chúng ta nói hôm nay chưa đủ rõ ràng, sau này có thể nhờ luật sư soạn thảo thỏa thuận tiền hôn nhân. Các yêu cầu của cô có thể được ghi vào đó. Thỏa thuận tiền hôn nhân, mọi chuyện nghiêm túc đến mức đó sao? Khối lượng thông tin tối nay quá lớn khiến Lục Nghi chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Sau khi xem hết triển lãm, Lâm Tấn Thận đặt áo vest lên cánh tay trái, lịch sự nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô, buổi tối nay tôi đã học được rất nhiều. Ngữ điệu của anh khiến Lục Nghi liên tưởng đến lần cô dạy ông ngoại mình sử dụng điện thoại. Lúc đó, ông ngoại cô cũng thường nói, học được rồi. Lục Nghi muốn bật cười nhưng cố kìm lại. Trước khi rời khỏi phòng triển lãm, Lâm Tấn Thận đề nghị đưa cô về. Cô từ chối, nói rằng mình tự lái xe đến. Anh liền sắp xếp người đưa xe của cô từ bãi đậu ra trước cửa. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Lục Nghi lấy điện thoại kiểm tra và thấy một lời mời kết bạn mới. Ghi chú, chào cô Lục Nghi, tôi là Trung Ôn Luân. Trung Ôn Luân, con út của nhà họ Trung. Gia đình kinh doanh vận tải đường biển cũng là một trong những đối tượng liên hôn mà cha mẹ cô chọn. Nhà họ Lâm hay nhà họ Trung? Quyết định cuối cùng vẫn là ở cô. Tin nhắn từ bà Từ Thục Nghi nhanh chóng gửi đến. Mẹ đã bảo cậu Trung kết bạn với con. Hai đứa cứ nói chuyện trước đi. Lục Nghi trả lời, không cần đâu, con vừa gặp Lâm Tấn Thận, cứ chọn anh ta là được, đừng làm phiền nữa. Bà Từ phản đối ngay, mua đồ còn phải xem xét ba nơi, chọn người để cưới sao lại chỉ nhìn một người, mẹ thấy cậu Trung tốt hơn. Bà gửi thêm một biểu tượng cười mỉm, Lục Nghi nhìn chăm chăm vào biểu tượng, cảm giác rõ ràng đây không phải nụ cười thiện chí, mà giống một lời đe dọa hơn. Cuối cùng, cô thỏa hiệp, được rồi, con sẽ cân nhắc. Chiếc xe mini màu xanh lá đã được đưa đến sảnh. Cô nhận lại chìa khóa, chào tạm biệt rồi lên xe. Khi xe lăn bánh rời khỏi sảnh khách sạn, Lục Nghi qua gương chiếu hậu vẫn còn thấy bóng dáng cao lớn của Lâm Tấn Thận. Anh đang đứng trò chuyện với một người bên cạnh, có lẽ liên quan đến công việc. Dáng vẻ điềm tĩnh và nghiêm túc. Trước khi gặp mặt, họ hoàn toàn không có mối liên hệ nào. Còn sau buổi gặp mặt này, mọi thứ sẽ thay đổi chứ? Câu trả lời, Lục Nghi vẫn chưa thể chắc chắn. Khi xe còn chưa rời khỏi vòng xuyến, chuông điện thoại reo vang. Cô liếc nhìn màn hình, một số lạ không được lưu trong danh bạ. Cô ngập ngừng một chút, cuối cùng chọn nghe, bật loa ngoài. Đặt điện thoại lên hộp xe. Xin chào, Lục Nghi, giọng nói trầm ấm, từ tốn vang lên, lái xe cẩn thận, không phải cô Lục, mà là Lục Nghi tên của cô. Lái xe cẩn thận, cách chương.